Quỳnh Thương, quyển 1 chương 27, Thiên Tàm Linh Chi, góc truyện audio.com. Hoàn Nhã Văn mất hết nội lực, chúng ta chỉ đành ngồi xe ngựa tốc độ chậm đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng, nhưng cũng không còn biện pháp dọc đường đi đi rừng rừng, thật sự làm người ta hơi mệt mỏi. Cũng may Hoàn Nhã Văn trên giang hồ quen biết nhiều bằng hữu, gặp phiền toái còn có thể nhờ họ hỗ trợ, cho nên sau hơn 40 ngày, chúng ta thuận lợi đến mục đích. Trong thành Thái An, chủ thể kiến trúc đại miếu là nơi khi đế vương đến Thái Sơn phong thiền hiến tế ở lại cùng cử hành đại điền. Trong miếu cổ bách chọc trời, bia san sát, chủ điện thiên huống điện rộng 9 gian, mái ngói xếp chồng, ngói vàng mái son, đá trắng thành trổ, cực kỳ tráng vĩ nguy nga. Quả thực hết thảy đều như Hoàn Nhã Văn nói, có không ít nhân sĩ cầm vũ khí qua lại như thoi trong thành, xem ra đều là vì Thiên Tàm Linh Chi mà đến. Tuy rằng ta bình thường không thích đánh nhau, nhưng ít nhiều có chút tự tin với võ công của mình. Thế nhưng xem trạng huống trước mắt, khả năng chúng ta có thể lấy được linh chi là cực nhỏ. Ta có chút hối hận vì không gọi Tư Đồ Cầm Sướng đi cùng, nếu y đến, xác suất sẽ thêm một chút. Chưa biết chừng Tư Đồ Tuyết Thiên chỉ là hiếu kỳ mà đến, không hề thật sự muốn. Nhưng hiện tại đã không còn kịp rồi, ta không thể lộ ra bộ dáng không đủ sức, nếu không trên khí thế sẽ bại bởi người khác. Trong thành nhiều xưởng đậu hũ, ban đêm toàn thành bánh xe lộc cộc mùi đậu tràn lan. Mấy chục ngày liền đi suốt đêm, nghe thấy mùi đậu hũ kia, lại cảm thấy bụng đã bắt đầu kêu ọc ọc, vì thế cùng Hoàn Nhã Văn vào một khách điếm, định thử chút đặc sản địa phương. Tiểu nhị qua hỏi chúng ta muốn ăn gì, ta nói. Nơi này có món gì ta cũng không rõ lắm, ngươi hỏi y đi. Dứt lời chỉ Hoàn Nhã Văn. Hoàn Nhã Văn nói, thế chúng ta kêu hai bát đậu hũ tam mỹ, ngươi nói được không? Ta nói, đậu hũ tam mỹ, tên này hiếm lạ thật. Tiểu nhị nói, khách quan, chúng ta có câu dân ngạn, Thái An có tam mỹ, cải trắng, đậu hũ, nước du sơn không đến phẩm tam mỹ, Thái Sơn phong cảnh chưa thường hết, đậu hũ tam mỹ, này, bao ngày ăn một bát còn muốn bát nữa. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang đó của hắn, ta không nhịn được cười ha ha. Được thế chúng ta ăn cái này, tiểu nhị ca ta muốn hỏi một chút, gần đây ở khách điếm đều là những người nào? Điếm tiểu nhị nghe vậy, vẻ mặt đầy ý cười ban đầu lập tức trở nên khẩn trương. Nhị vị gia, nói nhỏ thôi, sợ để người ta nghe thấy, dẫn đến họa sát sinh đó. Nghe nói lần này người đến cướp linh chi đều là rất có lai lịch, bang chủ Thanh Sa Bang, phó trưởng môn Võ Đăng, môn chủ Ngân Tiên Môn, Hồ Điệp Công Tử, Hoa Di Kiếm đều đã lên núi, thậm chí ngay cả Ngọc Diện Thư Sinh Tư Đồ Tuyết Thiên cũng đến rồi. Ta lập tức nhớ đến khuôn mặt tuấn mỹ lại quật cường kia của Tư Đồ Tuyết Thiên, cười nhạo nói. Y đến đây ngạc nhiên lắm sao? Điếm tiểu nhị kinh thán. Sao lại không ngạc nhiên? Tư Đồ Tuyết Thiên danh mãn giang hồ, song người từng gặp y không có mấy, nhưng ta thấy rồi đó. Y đích xác là thư sinh, còn là lão thư sinh. Ta cười nói, ồ, lão như thế nào? Hắn nói, đương nhiên là mái đầu hoa râm. Ta cười thầm trong bụng, tiểu nhị này cũng giỏi bẻ quá. Tư Đồ Tuyết Thiên nhìn tầm tuổi ta mà bạc đầu nhanh như vậy, trái lại cũng hiếm lạ, vì thế lại hỏi. Trừ những người này thì không còn ai sao? Sắc mặt tiểu nhị càng khó coi. Góc truyện audio.com. Không, đáng sợ nhất không phải những người này, mà là hai đại tà giáo trên giang hồ đều phái người đến. Vừa nghe thấy hai chữ, tà giáo tim ta dường như ngừng đập, người nói là, người của Trùng Hỏa Cảnh, còn có, hắn giành nói trước, Minh Thần Giáo, ta lập tức nhìn Hoàn Nhã Văn một cái, y cũng có chút lo lắng, hỏi. Tới nơi này là đệ tử của Minh Thần Giáo sao? Tiểu nhị nói, điều này thì ta không rõ, ta chỉ biết nơi họ qua không ai dám tới gần một bước nữa. Khách điếm lớn nhất chỗ chúng ta đã bị họ bao, cả khách điếm chỉ có vài người ở, những người khác hết thảy dọn sạch ra ngoài. Hoàn Nhã Văn gật đầu trả chút bạc vụn, tiểu nhị liền đi chiêu đãi khách nhân khác. Tiểu nhị vừa đi xa, Hoàn Nhã Văn liền thấp giọng nói. Cẩn thận một chút, thu liễm nội tức của mình, xung quanh đều là người tập võ, cẩn thận rước lấy phiền toái không cần thiết. Ta gật đầu cầm lấy một cây đũa trên bàn, lặng lẽ bẻ thành hai đoạn, nắm trong tay trái. Sau khi tiểu nhị bưng đậu hũ lên, hai ta đều không nói chuyện với nhau, chỉ lặng lẽ ăn thứ trong bát. Trong nháy mắt điện quang thạch hỏa, ta cảm giác được có thứ gì đó bay đến ót mình. Ta tập trung tinh lực phi đũa trong tay trái đến phương hướng kia. Tiếng kim loại gãy, cả khách điếm đều đứng dậy nhìn chỗ chúng ta. Ta ném một đoạn đũa khác chặn ám khí liên tiếp sắp đánh trúng Hoàn Nhã Văn. Khách điếm trang hoàng hoa lệ, đậu hũ trên bàn vẫn bốc khói nóng hầm hập, mọi người im bặt như ve sầu mùa đông. Hoàn Nhã Văn an tĩnh cầm thìa, nhẹ nhàng múc trong bát khí định thần nhàn ăn đậu hũ tươi sốt trắng mịn kia, thanh nhã tuyệt trần, như một đóa hoa sen màu tuyết thoát tục mà ra. Ta vẫn đang cầm thìa trong tay phải, nhưng không cách nào ăn được. Y ngẩng đầu nhìn ta cũng chẳng để ý ánh mắt người bên ngoài, ôn nhu nói. Thái còn không ăn là sẽ nguội đấy. Một hồi còn phải lên đường. Ta kinh hoàng nói, nhưng mà, ngươi, ta rất muốn nói, chúng ta mau mau rời khỏi nơi này có người muốn mạng của chúng ta, hiện tại võ công của y thi triển không được một thành, thậm chí ngay cả phản ứng cơ bản cũng chậm hơn người có nội lực một chút. Nhưng Hoàn Nhã Văn lại mỉm cười nói, đến Thái An, nếu không thưởng thức một chút tam mỹ, nổi tiếng trên đời này, chẳng phải là một tiếc nuối lớn. Ta nhất thời bất đắc dĩ, đành bẻ thêm một đôi đũa trên tay để ngừa vạn nhất. Nhưng sau khi toàn bộ mọi người trong khách điếm trầm tĩnh lại tiếp tục dùng bữa, không còn ai động thủ ám sát chúng ta nữa. Nghe dân bản địa nói, tháng 10 màu vàng là mùa Thái Sơn sắc thái phong phú nhất. Chúng ta ăn cơm, khoác hành lý, liền đi đến dưới chân Thái Sơn. Nhìn lên trên, tầng rừng nhuộm hết, đặc biệt đẹp, trời cao mây thưa, khí tượng vạn thiên. Ta biết trên Thái Sơn hiện tại là cao thủ như mây, không khỏi hơi khẩn trương, nhưng Hoàn Nhã Văn lại nhẹ nhàng cầm tay ta thấp giọng nói. Thái, hiện tại không thể hoảng loạn, nơi này người võ công cao hơn ngươi không có mấy, nhưng người có thể giở trò so với ngươi, lại nhiều không đếm hết. Nếu ngươi vẫn trưng ra bộ dáng rất sợ hãi, sẽ dẫn đến công kích của những lính tôm tướng cua đó. Ta nói, nhưng ta sợ họ sẽ bất lợi với ngươi, y dắt ta cùng nhau lên núi, một mặt nói. Phải biết, chỉ cần người biết chút võ công, đều có thể cảm thụ được nội lực của người chung quanh mình. Nhưng khi ngươi hoàn toàn không cảm thụ được nội lực của một người khác thế chỉ thuyết minh hai vấn đề. Góc chuyện audio.com, một là người nọ không sức chói gà, hai là người nọ võ công cao hơn ngươi rất nhiều, khiến ngươi không cách nào bắt được hành tích của y ta nhất thời giống như thể hồ quán đỉnh. Thế vừa nãy khi chúng ta ăn cơm, ngươi không động mày may, chính là muốn đắp nặn một loại giả tượng võ công sâu không lường được cho người khác. Y gật đầu, mỉm cười nói. Chính là như thế, võ công của Thái đã lợi hại như vậy, vô luận họ có thể cảm nhận được nội lực của ngươi hay không, đều sẽ không cho rằng ta không biết võ công. Thời điểm chúng ta đến đỉnh núi, đại khái đã là canh bốn. Đỉnh núi lúc này là lạnh nhất, gió lạnh thấu xương, bắc phong rít gào, róc xương cốt đau buốt. Chung quanh tối đen như mực cũng không thấy một chút ánh lửa. Điều này không giống với ban đầu ta nghĩ. Lúc đầu còn cho rằng sẽ có rất nhiều người cầm đuốc tìm động linh chi ở đây, không ngờ nơi này bóng người cũng chẳng nhìn thấy. Hôm nay không có trăng, tiếp sau hai người chúng ta cơ hồ là sờ soạng mà đi, ta hơi ảo não nói. Sớm biết đã mua đồ đánh lửa, nơi này vừa tối vừa lạnh, ai chịu nổi. Không, thế này là được, đốt lửa người khác sẽ lập tức phát hiện chúng ta. Hoàn Nhã Văn nói khẽ, ta vừa nghe thanh âm y nói chuyện cảm thấy không thích hợp liền hỏi. Ngươi làm sao vậy, thanh âm sao mà yếu như thế, thanh âm của y vẫn yếu đuối vô lực nhưng khẩu khí lại có một chút quật cường. Không sao, ngươi nghĩ nhiều rồi, tối đen như mực ta không nhìn thấy gì hết chỉ đành sờ tay y, trời ạ, ngươi còn nói không sao. Làm sao mà lạnh như vậy, ta mới nhớ không có nội lực năng lực chống lạnh là cực yếu tuy rằng chúng ta đều mặc áo bông nhưng y làm thế nào cũng không thể chống lại nhiệt độ của đỉnh núi lúc này. Ta vội vã cởi y phục của mình, khoác lên cho y, lại bị y đẩy ra. Thái, ngươi đừng như vậy, ta giận đấy, ta vội nói, ngươi còn dám nói, bình thường bảo ta chú ý thân thể, nhưng ngươi có coi mình là người không? Y không nói gì, nhưng chết sống không chịu nhận y phục của ta. Ta bất đắc dĩ, đành phải mặc lại y phục, sau đó đỏ mặt chạy tới ôm y, Nhã Văn ngu ngốc như thế này có khá hơn chút nào không? May mà lúc này y không nhìn thấy mặt ta, nếu không ta phải mất hết mặt. Y ôm lại ta, hết sức ôn nhu nói. Rất ấm áp, ta vừa lòng nở nụ cười. Thế thì tốt, dù sao cũng sắp đến rồi, chờ ngươi khá một chút chúng ta lại tiếp tục đi. Nhưng y nắm tay ta, đặt lên ngực mình, nhưng mà ta cảm thấy nơi này càng ấm áp hơn, tựa như được thứ gì đó lấp đầy vậy. Ta ngơ ngẩn nhìn y, ta không biết y là biểu cảm thế nào, lấy tâm tình thế nào mà nói những lời này. Chỉ là ngón tay im lặng duy trì hình trạng ban đầu, lại dường như đã ngấm vào trong cơ thể y nhẹ nhàng nâng trái tim mềm mại kia. Hoàn Nhã Văn dùng ngón trỏ hơi gập nhón cằm ta lên, nhô đầu ra chạm môi ta, ta ngẩng đầu, có chút trì độn mà đáp lại y, nụ hôn ấy càng thâm trầm, môi y dần dần có độ ấm. Vô luận chung quanh là hắc ám vô tận, hoặc là gió lạnh rít gào mà qua, chỉ cần có người hiểu nhau thương nhau, thì chúng ta sẽ không cảm thấy lạnh giá nữa. Ôm nhau giây lát chúng ta bắt đầu tiếp tục tiến lên. Đường Nhật Quan Phong hơi gập ghềnh, đi trên những con đường đá nhỏ phức tạp đó, chân còn bị cấn hơi đau. Ta nắm tay Hoàn Nhã Văn, thời khắc chú ý trạng huống thân thể y, cũng may thân thể y khá tốt, dọc đường đi lên vẫn chưa xuất hiện trở ngại lớn. Thời điểm cách động linh chi còn một đoạn ngắn, liền nghe thấy tiếng vũ khí va chạm. Góc chuyện audio.com Ta kéo Hoàn Nhã Văn tránh sau một tảng đá lớn, cẩn thận quan sát chuyện xảy ra phía trước. Chỉ thấy phía trước ánh lửa lập lòe, có hơn 100 người đang liều chết, đao quang kiếm ảnh, đằng đằng sát khí. Xem ra Linh Chi đã thành thục, những người này đều tính toán nhất quyết thắng bại trước cửa động, sau đó xông vào lấy Linh Chi. Chính lúc này, chúng ta nghe thấy một đầu khác của Nham Thạch truyền đến tiếng một thiếu nữ. Tiểu Tuyết, ngươi đoán hôm nay trùng hòa cảnh liệu có phái người đến không? Kế đó một thiếu niên tiếp lời. Thiên Tàm Linh Chi xem như thứ khá quý giá, tuy rằng trùng hòa cảnh thế lực cực lớn, nhưng Liên Cung Chủ sẽ không đến. Ta và Hoàn Nhã Văn không khỏi nhìn nhau, một cái thiếu niên này lại là Tư Đồ Tuyết Thiên, chỉ là không biết cô nương kia là ai, xem ra quan hệ với y thập phần tốt. Thiếu nữ lại tiếp tục nói, y đến rồi cũng vô dụng. Tư Đồ Tuyết Thiên nói, võ công của Trọng Liên là thiên hạ đệ nhất, làm sao có thể vô dụng. Cũng không biết sao mà ngươi nhắc tới y là hỏa khí lớn như vậy. Thiếu nữ kia nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì y là cặn bã. Tư Đồ Tuyết Thiên nói, sao nghe từ miệng ngươi, ai cũng là cặn bã. Ta đoán trùng hòa trực thuộc đại đệ tử cùng nhị đệ tử ít nhất có một người sẽ đến. Thiếu nữ nói, hừ hừ, Tư Đồ Tuyết Thiên nói, ngươi cười âm hiểm như vậy làm gì? Thiếu nữ kia lại nói, hừ hừ hừ, Tư Đồ Tuyết Thiên nói, đừng như vậy, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, ta nghe mà vã mồ hôi lạnh. Thiếu nữ nói, ngươi nhìn đi, Thủy Kính sẽ không đến, Phản Dịch cũng sẽ không đến, chỉ nha đầu Sở Vi Lan kia đến, hơn nữa không phải một mình, nàng sẽ đến cùng một trong trùng hòa tứ đại hộ pháp, ta đoán hộ pháp kia sẽ không phải là Hải Đường. Tư Đồ Tuyết Thiên nói, ngươi làm sao kết luận được? Thiếu nữ nói, thiên cơ không thể tiết lộ, chúng ta cứ cực xem. Hiện tại ngươi lại đoán xem, Minh Thần Giáo liệu có phái người đến? Tư Đồ Tuyết Thiên nói, Minh Thần Giáo tuy là tân giáo phái, lại cũng có địa vị nhất định trên giang hồ. Trường hợp thế này nếu không đến, sợ là mất uy phong của mình. Hơn nữa Minh Thần Giáo cao thủ như mây, muốn cướp lấy Linh Chi thật sự là việc nhỏ. Cho nên ta đoán Mai Ảnh Giáo chủ cũng sẽ không đến. Người đến có thể là Tả Sứ, Độc Công Tử, cũng có thể là Hữu Sứ, Nàng Trung Tiễn, thiếu nữ nói. Không sai, nhưng ta cảm thấy họ đều sẽ đến. Ngươi cảm thấy Linh Chi cuối cùng sẽ vào tay ai? Tư Đồ Tuyết Thiên nói, tuy rằng Minh Thần Giáo thế lực cực lớn, nhưng ta cảm thấy Linh Chi cuối cùng sẽ về trùng hòa cảnh sở hữu. Mặc dù hai phái này đều là tà giáo, nhưng trùng hòa cảnh trước nay làm việc ổn trọng, Liên Cung Chủ nếu không nắm chắc tất thắng, là không có khả năng phái người tới. Thiếu nữ cười ha ha, nói, ta lại cảm thấy Linh Chi sẽ vào tay Minh Thần Giáo. Tư Đồ Tuyết Thiên nói, Hoàng Nhi tỷ tỷ vì sao nói thế? Thiếu nữ cười càng vui vẻ. Ta ngày thường lại ít nghe ngươi gọi ta là tỷ tỷ, xem ra ngươi bị ta chọc giận hồ đồ rồi. Thế ta sẽ cho ngươi biết lý do, để ngươi bớt giận. Nếu phần trước ta không đoán sai, người tới là Sở Vi Lan cùng một trong tứ đại hộ pháp, trong bốn người này chỉ Hải Đường võ công mạnh hơn mấy người khác rất nhiều, nếu không gọi nàng, tỷ lệ thắng lợi sẽ rất thấp. Gocchuyenaudio.com Lại thêm Sở Vi Lan võ công thấp kém, chỉ biết dùng trí không biết đánh nhau, dù là Băng Tuyết thông minh hơn cũng không thể chống chọi ám khí Mẫn Lâu phóng ra, hơn nữa ám khí này còn là được Thiên Nhai tẩm độc. Tư Đồ Tuyết Thiên nói, người nói không sai, nhưng ngươi làm sao biết người tới ắt là những người này? Thiếu nữ nói, khà khà, ngươi cứ chờ xem đi. Chưa dứt lời, một thanh kiếm thanh hồng liền phá không bay ra, giữa không trung trở về như hồi toàn tiêu, xuyên qua đoàn người, chỗ đến được đều là tiếng kêu thảm thiết. Một thiếu nữ mặc áo lam nhẹ nhàng bay tới, dừng lại trên huyệt động. Chờ thấy rõ bộ dáng của nàng, mới phát hiện người này lại là thiếu nữ ta và Ấn Nguyệt nhìn thấy ở trùng hỏa cảnh. Sau đó lại có một nam tử mặc xiêm y xanh thẫm, diện mạo bình phàm, lại có một chút cô cao bay tới. Hoàn Nhã Văn thấp giọng nói, cô nương kia đoán không sai, người tới thật là Sở Vi Lan cùng một trong tứ đại hộ pháp Lưu Ly của trùng hỏa cảnh. Ta gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng, rồi lại nghe thấy Tư Đồ Tuyết Thiên sau Nham Thạch nói. Sao ngươi đoán chuẩn như vậy? Thiếu nữ kia nói, kỳ thật ta cũng chẳng qua là căn cứ suy đoán của ngươi mà thuận nước đẩy thuyền thôi. Tính tình nha đầu khốn kia ta không biết, nàng ta thích giúp vui, còn thích chơi trội, tên cặn bã Trọng Liên kia lại thương nàng ta nói gì thì chính là thế, đương nhiên sẽ cho nàng đến. Hải Đường là một trong tam đại mỹ nữ giang hồ, Sở Vi Lan đã thích chơi trội, thế khẳng định sẽ không gọi nữ tử đẹp hơn mình mấy lần đến chứ. Tư Đồ Tuyết Thiên đáp một tiếng, còn chưa kịp nói gì khác, đã nghe thấy Sở Vi Lan ở bên trên lớn tiếng nói. Các vị tiền bối giang hồ, anh hùng võ lâm, tiểu nữ tử Sở Vi Lan là phụng mệnh Liên Cung Chủ của chúng ta tới đây hái Thiên Tàm Linh Chi. Nếu mọi người đều ôm mục đích tương đồng mà đến, thì khó tránh khỏi sẽ tranh chấp một trận. Hiện tại chúng ta sẽ vào huyệt động linh chi, nếu có người cũng muốn linh chi này, xin mời đấu với Lưu Ly hộ pháp của chúng ta một chút. Nếu y thua chúng ta không nói hai lời lập tức rời khỏi, nếu y thắng, chúng ta sẽ chờ khi không có ai đánh thắng y lại vào, xin hỏi các vị có dị nghị với đề nghị của tiểu nữ tử hay không? Lời này vốn nghe thập phần ngạo mạn, cũng không biết có phải bởi vì Sở Vi Lan là một nữ tử cứ cảm thấy nói như vậy khiến người ta tâm phục khẩu phục. Không ai phản đối, cũng không ai lên đấu võ. Mọi người đều lui bước. Sở Vi Lan nho nhỏ không hề đáng sợ, tuy rằng Lưu Ly võ công cao cường, nhưng người dám đến nơi này tranh đoạt linh chi đều không phải là vô danh tiểu tốt, người có thể đánh thắng y tuyệt không phải một hai. Nhưng mà, người người đều từng nghe nói một câu như thế này. Địa ngục diêm điện, nhân gian trùng hỏa. Thần nãi Ngọc Hoàng, chi vi liên dực. Đứng phía sau Sở Vi Lan cùng Lưu Ly, là giang hồ đệ nhất tà phái Trùng Hỏa Cảnh, cùng với Trùng Hỏa Cung chủ Trọng Liên 10 năm qua hiệu xưng võ công thiên hạ đệ nhất. Đợi hồi lâu cũng không ai trả lời. Sở Vi Lan mỉm cười hỏi. Nếu không có ai đến, thế chúng ta chỉ có. Khoan đã, tiếng một nam tử truyền đến, mọi người đều nhìn về phương hướng thanh âm kia. Chỉ thấy hai nam tử từ sau đoàn người đi đến, một người trong đó mặc một thân thanh y, nhìn qua ước chừng tuổi nhược quán, khuôn mặt lạnh băng, tướng mạo tuấn mỹ. Khóc Chuyện Audio.com. Một người khác mặc trường sam màu đen, bố khố màu xám, ước chừng cũng không quá tuổi nhi lập, lại là mặt đầy ý cười nói với mọi người. Ta và Thiên Nhai công tử khinh công đều không tốt, cho nên đi bộ lên, động tác hơi chậm, mong rằng cô nương thứ lỗi. Sau giây lát trầm mặc, mọi người bắt đầu nghị luận nhau nhau. Sở Vi Lan sắc mặt sầm xuống, miễn cưỡng nói. Không hề gì, xin hỏi hai vị là chuẩn bị nhất tề lên. Hay là đơn đả độc đấu? Nam tử nọ nói, chúng ta tự nhiên không dám lấy nhiều đánh ít, chúng ta trèo lên núi quá lâu, hiện tại phải nghỉ ngơi một chút, cô nương chờ một hồi được chứ. Ta nghĩ Sở Vi Lan trong lòng minh bạch ý tứ của y là võ công của mình quá yếu, nàng và Lưu Ly đồng thời đánh tương đương với một người chiến đấu, nhưng nàng cũng không biết nên nói gì, đành xấu hổ gật đầu. Thiếu nữ sau nham thạch cười nói, quả thật là Mẫn Lâu và Thiên Nhai. Từ Đồ Tuyết Thiên nói, ta đại khái minh bạch ý tứ của ngươi rồi. Nếu chỉ xem võ công, Thiên Nhai và Mẫn Lâu cộng lại cũng không bằng Lưu Ly đệ tử cao đẳng của Minh Thần Giáo võ công, so với bọn họ, đều là sàn sàn nhau, nhưng Thiên Nhai dụng độc đệ nhất thiên hạ, Mẫn Lâu ám khí đệ nhất thiên hạ, hai người phối hợp nhất định là cường trong cường. Thiếu nữ kia nhẹ giọng cười nói, Ngọc Diện Tuyết Thiên Tư Đồ thiếu gia quả thật là lợi hại, phân tích thấu triệt như vậy. Từ Đồ Tuyết Thiên bất mãn nói. Ta nói, nhà đầu chết tiệt ngươi sao miệng hệt như cái miệng hố thế, càng kéo càng to, đều là ngươi cả ngày kêu tên này, hại ca ta ngày ngày đều kêu ta như vậy. Thiếu nữ nói, tiểu tuyết, đây là ta muốn tốt cho ngươi, bất quá ta và ngươi nghĩ không giống nhau, ta cảm thấy lý do rất đơn giản, chính là Minh Thần Giáo chủ tín nhiệm Thiên Nhai. Từ Đồ Tuyết Thiên nói, Thiên Nhai chỉ là tả sứ mà thôi, hữu sứ là Mẫn Lâu, ngươi vì sao không nói y tín nhiệm Mẫn Lâu. Thiếu nữ nói, ha ha ha ha, xem ra mọt sách ngươi đọc sách quá nhiều, chuyện bên ngoài là mắt điếc tai ngơ. Trên giang hồ ai không biết ai không hiểu sinh từ luyến tình của Mai Ảnh công tử, Lộng Ngọc cùng thiếu niên Ôn Thái hai người. Thiên Nhai tìm Ôn Thái về giao cho Mai Ảnh giáo chủ, tự nhiên rất được giáo chủ tín nhiệm. Từ Đồ Tuyết Thiên kinh ngạc nói, cái gì, ngươi nói Ôn Thái, Ôn Thái kia có phải là 18-19 tuổi cao sấp xỉ Thiên Nhai, ngoại hình có chút mị khí. Thiếu nữ nói, ta lại chưa từng gặp y, ta làm sao biết, ta nghe anh Lạc nói, Ôn Thái là một mỹ thiếu niên, không so đo phải chăng đồng tính cùng Mai Ảnh giáo chủ yêu đến chết đi sống lại, nhất là giáo chủ yêu y cực sâu đậm, nhưng hai người lại bởi vì một chút mâu thuẫn mà tranh cãi rất cương, cuối cùng Ôn Thái rời khỏi giáo chủ, đầu nhập vào lòng Tử Huệ Thánh Nhân, dẫn tới Hoàn gia hai vị công tử vốn đã cực không hòa thuận càng thêm không hòa thuận, thù sâu như biển. Thật là oan nghiệt, những người này sao đều là tình trùng, vì ái tình, ngay cả tình thù túc cũng có thể dứt bỏ. Nghe đến đó, ta nghe thấy Hoàn Nhã Văn bên cạnh thở dài khe khẽ, không ngờ lời đồn đã thái quá như vậy. Ta không nhịn được hơi cười tự giễu, nếu Lộng Ngọc thật sự yêu ta có thể rời khỏi y sao? Nếu y thật sự chỉ rõ muốn dẫn ta đi, mà ta lại muốn bên y, thiết nghĩ Hoàn Nhã Văn sẽ tuyệt đối không ngăn cản, còn cười chúc phúc chúng ta vô luận y thích ta nhường nào. Y làm sao lại cùng Lộng Ngọc đoạn tuyệt quan hệ, chỉ nghe thấy Từ Đồ Tuyết Thiên hơi cuống quýt giải thích. Không có khả năng, khóc chuyện audio.com. Tử Huệ Thánh Nhân là Hoàn đại ca, ta cũng biết Ôn Thái, quan hệ của hai người họ tuyệt đối không phải như ngươi nói. Chờ một chút, thật sự có chuyện như vậy. Một thời gian trước đêm thất tịch, Ôn Thái nhìn rất không thích hợp, ra sức uống rượu, Hoàn đại ca liền ra sức mời rượu, sau đó, hai người họ mất tích một cách kỳ lạ. Trời ạ, nếu đây là thật thế thật là đáng sợ. Thiếu nữ nói vẻ xem thường. Đáng sợ cái gì, không phải là hai nam tử yêu nhau thôi, sao ngươi cổ hủ như vậy? Từ Đồ Tuyết Thiên nói, ta không có nói như vậy, chỉ là không ngờ Hoàn đại ca sẽ vì một nam tử mà trở mặt với ca ca. Nhắc tới Thất Tịch ta lại nghĩ tới chuyện phát sinh đêm hôm đó, tim lập tức bắt đầu đập thình thịch. Ta liếc nhìn Hoàn Nhã Văn, ánh lửa màu vàng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt thanh tú của y, lại không che giấu được dáng đỏ trên mặt y, lòng bàn tay ta nắm y hơi ướt nhưng ánh mắt lại không làm sao rời khỏi mặt y. Y quay sang nhìn ta thấp giọng nói, Thái, ta nhất định là điên rồi, bắt đầu từ. Sau khi ta thích ngươi, cái gì cũng trở nên rất kỳ quái. Tuyết Thiên rõ ràng là đang nói chỗ không phải của ta, nhưng khi nghe thấy y nói phát hiện chúng ta mất tích ta cương nhiên không khó chịu, ngược lại đắc chí hẳn lên. Ta chớp chớp mắt nhón chân hôn mặt y, vờ giận dữ nói. Nhã Văn nhất định là cao hứng có một kẻ ngốc làm việc ngốc ngốc nghếch chạy tới để cho người khác chiếm hữu, lại ngốc nghếch bám dính người ta không buông. Hoàn Nhã Văn ủy khuất nói, ngươi nhất thiết đừng nói như vậy, ta vốn đã đủ áy náy rồi, ta cam đoan với ngươi, không có lần sau nữa. Ta đè thấp thanh âm mà kinh thán, ngươi thật đúng là cấm dục cuồng mà, không có lần sau. Thế ta đi tìm người khác, y vốn gật gật đầu, sau đó nghĩ lại không đúng, liền nói. Ôn công tử thật sự lợi hại, chuyện gì sẽ đả kích ta liền đi làm chuyện đó. Ngươi vừa không cho ta chạm vào ngươi, vừa không tha thứ cho ta, như vậy ta cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa. Ta cười nói, ta đâu nói không cho ngươi chạm, ta ngẫm lại, thế này đi, ngươi để ta ở trên, ta sẽ không làm khó ngươi. Ta vốn là đùa giỡn, không ngờ y lại đỏ mặt gật gật đầu nói. Ta ngạc nhiên nói, thật hay giả, ta nói không phải một hai lần đâu, nói thật có phần được một tấc lại muốn tiến một thước. Y lại theo tiếng nói. Ta lúc này có thể nói là, được một thước lại muốn tiến một trượng, về sau ta muốn ở trên, ngươi không thể không đáp ứng đâu đấy. Y vẫn ôn nhu nói, ta toàn nghe ngươi, ta nhất thời hưng phấn đến cơ hồ khoa tay múa chân, ôm eo y cọ tới cọ lui trên người y. Nhã Văn, ngươi thật sự quá tốt, y dùng bàn tay lành lạnh sờ mặt ta, nói, vô luận ngươi có ở bên cạnh ta hay không, vô luận ngươi phải chăng thích ta, chỉ cần là ngươi muốn, ta có thể cho ta đều cho ngươi. Ta ngẩng đầu nhìn y, nhất thời ngay cả nói cũng không nói được chỉ đành nhẹ giọng gọi. Nhã Văn, y cười ôn nhu, ngươi không nhìn bên kia cũng đánh xong rồi. Ta quay đầu nhìn họ, phát hiện họ đã sớm đánh xong, Thiên Nhai và Mẫn Lâu hai người đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Trên người Lưu Ly có vài vết thương, y khom lưng, môi tím tái, dường như chúng kịch độc. Sở Vi Lan đỡ y, đang nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người kia. Xem ra là họ thua. Thiên Nhai ném ra một cái lọ, rắc chút bột phấn bên trên. Giải dược, Sở Vi Lan lo lắng đề phòng đi qua nhặt lọ kia lên, cả giận nói. Các ngươi căn bản là hai đánh một, Mẫn Lâu cười nói, gocchuyenaudio.com. Sở cô nương, đây là ngươi không đúng rồi, ta chỉ dùng ám khí tẩm độc đả thương y, Thiên Nhai không hề ra tay. Sở Vi Lan vẫn không phục, độc của độc công tử là kịch liệt nhất toàn thiên hạ. Điều này ai cũng biết, ngươi không phải hai đánh một đây sao? Mẫn Lâu vẫn thong dong nói, nếu độc này là liên cung chủ của các ngươi chế thế phải chăng sẽ biểu thị chúng ta và y cùng nhau liên thủ đánh ngươi. Sở Vi Lan đỏ mặt nhưng lại không lời đối đáp, đành dẫn Lưu Ly giận dữ bỏ đi. Tình thế chuyển biến quá nhanh, ta còn chưa làm rõ là chuyện thế nào, đã nhìn thấy Thiên Nhai tay cầm Thiên Tàm Linh Chi từ trong động Linh Chi đi ra. Họ dường như không định hỏi ý kiến mọi người, chỉ có Mẫn Lâu nói một tiếng cáo từ rồi chuẩn bị vội vàng rời khỏi. Ta thầm nghĩ giờ thì xong rồi, còn không ngăn cản họ thì đại khái sẽ không có cơ hội nữa. Vì thế cũng không nghĩ nhiều, thoáng thi khinh công bay qua. Hoàn Nhã Văn dường như gọi một tiếng, nhưng ta không để ý, ta là người lộng ngọc nuôi nấng lớn lên. Có lẽ với họ mà nói, so với điều này còn thấp kém hơn rất nhiều, nhưng dù thế nào họ cũng sẽ không ở giữa nơi đông người khiến ta chết oan chết uổng, không hề nể mặt ta liền cuộc khẩu khí này, cho nên khi Thiên Nhai và Mẫn Lâu có ánh mắt hỏi dò ta thập phần chấn định nói với họ. Ta cũng là đến cầu Linh Chi, hy vọng có thể cùng hai vị so cao thấp một phen. Nghe thấy tiếng nghị luận của người khác, ta nghĩ những người này đại khái cho rằng ta rất không biết tự lượng sức, lại muốn so đấu với Minh Thần Tả Hữu Sứ. Nhưng khi ta sắp xuất chiêu, Thiên Nhai lại ném Linh Chi kia qua. Ta tiếp được nó, nhìn kỹ, màu nâu sẫm hơi lam, so với Linh Chi bình thường thì phải lớn hơn rất nhiều, đích xác là Thiên Tàm Linh Chi, Hoàn Nhã Văn nói. Ta nghi hoặc nhìn Thiên Nhai, hỏi. Thiên Tả Sứ, ngươi có ý gì đây? Thiên Nhai hờ hững nói. Giáo chủ nói, không từ hết thảy thủ đoạn lấy được Thiên Tàm Linh Chi gặp phải Ôn Thái và Hoàn Nhã Văn hai người trừ ra. Ta kinh ngạc nhìn y, hỏi, vì sao? Y nói, giáo chủ chỉ bảo chúng ta làm như vậy, không cho chúng ta biết nên giải thích thế nào. Mẫn Lâu cười ha ha nói, Ôn công tử, đây đã là ý tứ của giáo chủ thì ngươi cứ nhận đi. Đúng lúc này, bên dưới truyền đến thanh âm của một người. Bởi vì vị Ôn công tử này từng là cấm luyến của Minh Thần giáo chủ. Giáo chủ rất thích y, chúng ta cũng chẳng làm gì được y à. Chưa nói xong thanh âm đã đứt, ta nhìn nơi đó, phát hiện bên dưới có người đã ngã dưới đất, đầu thủng một lỗ đầy máu, trên cắm một mũi ám khí hình hoa mai màu đen. Chẳng bao lâu, cả mặt người nọ biến thành màu hệt như hoa mai. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta không làm sao tin được người ném mũi ám khí này chính là Mẫn Lâu vừa rồi còn cười như ánh dương. Danh bất hư truyền, nàng trung tiễn, giết người vô tung vô ảnh, phối độc của thiên nhai, cơ hồ nháy mắt mất mạng. Tuy rằng người kia làm có chút quá phận, nhưng không đến mức chết, thủ đoạn ác độc như thế cũng chỉ thủ hạ của Lộng Ngọc có thể làm được. Nhìn người kia trừng tròn đôi mắt, có lẽ trước khi nói lời này hắn nhất định không ngờ mình sẽ chết vì một câu nói. Ta chỉ cảm thấy trên lưng có mồ hôi lạnh đang không ngừng chảy xuống, cảm giác âm trầm làm cho người ta quả thật cảm thấy sợ hãi. Các ngươi cứ thế giết hắn. Thiên nhai nói, mệnh của giáo chủ, không thể không theo, sau này còn gặp lại. Nói xong câu này, y và Mẫn Lâu cùng nhau rời khỏi. Gocchuyenaudio.com, Thiên nhai, Mẫn Lâu, cớ sao trời cao lại sáng tạo ra người như vậy? Họ và Oanh Ca Yến Vũ năm đó có gì khác biệt? Không, họ so với Oanh Ca Yến Vũ còn bi ai hơn một chút. Chỉ ít Oanh Ca biết khóc, chỉ ít Yến Vũ biết ghen tị. Thiên nhai, chẳng qua là một công cụ giết người. Mà Mẫn Lâu cũng chẳng qua là một công cụ giết người vừa cười vừa vung đao mà thôi. Nhưng mà ta có tư cách xem thường họ sao? Ôn thái ta sống 19 năm, lại có được cái gì? Không ngừng lưỡng lự lắc lư, do dự không quyết giữa hai nam nhân. Nhân sinh khó được yêu hận tuyệt đối, tình thù luôn khó giải khó phân. Ta chẳng những thương tổn người yêu ta sâu đậm còn si si như cũ mà mong nhớ một người khác coi ta như cỏ rác. Ta nghĩ, nếu một ngày nào đó Lộng Ngọc đột nhiên cho ta biết y muốn ta trở về, thế ta khả năng sẽ bất chấp mọi thứ lao đến bên cạnh y, vứt bỏ tất cả, bao quát người bỏ ra hết thảy vì ta kia. Khiếp nhược đến cực điểm, ánh lửa dần dần tan đi, mọi người lũ lượt rời khỏi Nhật Quan Phong. Cách bình minh còn vài canh giờ, hai người cùng nhau dựng lều trại, đốt lửa phía trước, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một lúc trước. Nếu ngươi muốn ngắm mặt trời mọc, chúng ta sẽ phải ở đây một thời gian. Y nói như vậy, ta tự nhiên là muốn ngắm, cho nên cùng y chui vào lều trại, ngồi trên tấm thảm lông lăn qua lăn lại như hai tiểu hài tử. Hơi ấm áp hơn một chút nhưng Nhã Văn vẫn lạnh đến phát run. Tuy rằng y không muốn ta nhìn ra, nhưng đã không phải là bản thân có thể khắc chế được. Ta hỏi y, Linh Chi phải dùng như thế nào mới đúng? Y cười, như thế nào cũng được, chỉ cần dùng rồi, là có thể khôi phục công lực. Ta đẩy y một phen, cười nói. Đã có thể khôi phục công lực vậy sao ngươi không mau mau ăn? Y kinh ngạc nhìn ta, cứ ăn thế này, ta nói, ăn thế này hình như không sạch, nướng nó lên, dứt lời thật sự chạy ra bên ngoài lều trại tìm một nhánh cây, xuyên linh chi đặt trên lửa mà nướng. Ta nghĩ những hào kiệt giang hồ đó nếu nhìn thấy chúng ta nướng linh chi ăn, nhất định sẽ tức giận đến mức hộc 3 lít máu. Qua đại khái nửa canh giờ ta đem linh chi đã nướng đen như than vào lều trại. Ta hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn Hoàn Nhã Văn đang nhíu mày ăn linh chi. Ngon không? Y nhìn ta cười đến đặc biệt giả dối. Ngon, thái cũng muốn ăn thử đúng không? Ta sợ quá lùi lại một bước xua tay nói. Miễn đi, khôi phục công lực quan trọng nhất, ngươi ăn đi. Y không nhịn được cười một chút nói. Lần đầu tiên nghe nói linh chi có thể nướng, thái đã dạy ta rất nhiều thứ. Ta vỗ ngực nói, đương nhiên rồi, về sau học thêm một chút, đại thánh nhân. Hoàn Nhã Văn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo ta ngồi xuống. Ta cẩn thận ngồi bên cạnh y, thấy y vẫn dáng vẻ mặt co mày cáu, liền hỏi. Thật sự, rất khó ăn sao? Y nhìn ta một cái, sán đến hôn ta. Ta còn chưa kịp phản ứng là chuyện thế nào, đã phát hiện y đưa một mẩu linh chi vào miệng mình. Mùi thức ăn nướng cháy nháy mắt tràn đầy miệng, ta buồn nôn đến mức lập tức phun ra. Phi, phi, thật khó ăn, y giờ khóc giờ cười nhìn ta nói. Đó là bảo bối tốt vô giá đấy. Ta nhìn y ăn nốt chỗ linh chi còn lại tán thưởng. Ngươi thật lợi hại, cư nhiên ăn hết. Nào, để ta vận công đà thông huyệt vị cho ngươi, như vậy khôi phục sẽ nhanh hơn một chút. Y gật gật đầu, vén tóc ra trước ngực ngồi xếp bằng phía trước ta. Ta ngồi phía sau y, để nội lực vận khí từ chỗ huyệt ngọc trầm trên lưng y, gocchuyenaudio.com. Nhưng vận đến một nửa, đột nhiên muốn trêu chọc y, vì thế liền đề lực vận đến kinh mạch khác. Đáng tiếc y rất nhanh chóng cảm thấy không thích hợp, vội hỏi. A Thái, ngươi làm gì thế? Ta cười hì hì, không đáp lời, tiếp tục vận khí đến mấy huyệt vị kia. Hoàn Nhã Văn gấp lên, nói, đừng, đừng như vậy. Năng lực khống chế tình dục của ta rất kém, ngươi biết mà, đừng. Ô ô, nói đến đây, đã không khỏi nức nở ra tiếng, mặt cũng ửng hồng. Ta sợ quá vội vàng dừng tay. Ta từng nhìn thấy một quyển sách liên quan đến điểm huyệt ở Bích Hoa Trạch, từ trên đây biết thông qua phương pháp điểm huyệt tiệt mạch có thể thúc đẩy tình dục vượng thịnh, vốn chỉ muốn thử xem, không ngờ dẫn đến phản ứng lớn như vậy. Hoàn Nhã Văn nằm trên tấm thảm lông, ngón tay mảnh dài trắng nõn nắm chặt góc thảm, đôi mắt say mê người, hai gò má hơi đỏ lên, đoán là y nhìn thấy ta ở đây, cho nên mới nhịn xuống không phát ra âm thanh, nhưng như vậy nhìn càng không khác gì khiêu khích. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lại nhoài lên lưng y, cười gian nói. Nhã Văn, chuyện ngươi đáp ứng ta. Hoàn Nhã Văn thoạt tiên nghi hoặc nhìn ta, tiếp theo mặt trở nên càng đỏ. Được, thấy y đáp ứng ta kích động nâng cầm y lên, tùy tiện hôn một chút, rồi cởi quần y ra. Hoàn Nhã Văn đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, hơi lo lắng nhìn ta. Ngươi trước kia có từng? Ta hơi đỏ mặt nói. Chưa từng, nhưng ta có thể học mà. Nói xong liền nâng chân y lên cao, khoát lên vai mình, hai tay nắm hông y, dùng sức đâm mình vào trong cơ thể y, phía dưới y chặt quá, ta đau đến nhíu mày, lúc này mới nhớ tới mình chưa chuẩn bị gì cả, Hoàn Nhã Văn nhất định đau đến kịch liệt hơn. Ta nhìn y, chỉ thấy mặt y đã hoàn toàn biến thành trắng bệch. Lòng ta chợt lạnh, biết lần này đã xảy ra chuyện, như đần ra mà nhìn y chằm chằm. Y nắm lấy tay ta, ngay cả môi cũng đang run nhẹ nhẹ. Không có vấn đề gì, ta không đau. Ta cắn răng nhịn đau, thảo phạt không kiêng nể gì trong cơ thể y, rất nhanh chóng phóng thích ngay trong thân thể y, ta thở phào một hơi, ngã lên người Hoàn Nhã Văn. Sắc mặt y vẫn rất khó coi, trên trán còn lưu lại chút mồ hôi. Leo núi cả ngày, lại thêm vận động mạnh một hồi như vậy, ta chỉ cảm thấy hai mắt mình cơ hồ dính vào nhau. Hoàn Nhã Văn cật lực trở mình ôm lấy hông ta, trên mặt lại tràn đầy nhu tình mật ý. Thái, mệt rồi thì mau ngủ đi, ngày mai chúng ta có thể xuống núi đi dạo. Ta nở nụ cười với y, gật gật đầu, liền thiêm thiếp mà ngủ đi. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì chưa bao giờ ngủ ngoài trời, ta ngủ không bao lâu đã tỉnh. Lúc dậy, phát hiện trên người mình đang đắp một tấm thảm lông dày cục, quần áo cũng thay rồi, Hoàn Nhã Văn đang nằm ngủ yên ổn bên cạnh. Ta nhìn tứ xứ, đột nhiên phát hiện quần áo của hai người đều để bên cạnh, trên một kiện trong đó còn lấm tấm chút màu đỏ. Ta ngồi dậy, lại gần nhìn kỹ, phát hiện đích xác là vết máu mới dính. Trong nháy mắt ta nhớ đến tình cảnh khi bị Lộng Ngọc cưỡng bức trước kia. Lúc ấy ta vừa khóc vừa ồn vừa xin tha, cuối cùng còn ngất đi, trong lòng minh bạch lần đầu tiên nằm dưới thân người khác là một chuyện cực kỳ thống khổ. Hơn nữa mỗi lần Lộng Ngọc đều làm sạch thân thể giúp ta, mà ta cứ nhiên làm xong trực tiếp ngủ mất. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một thanh âm nhu hòa lại hơi yếu ớt. Thái, sao ngươi dậy sớm như vậy? Gocchuyenaudio.com. Ta quay đầu lại, nhìn thấy Hoàn Nhã Văn đang dùng đôi mắt to mà sáng ngời kia nhìn ta chăm chú, ngay cả rèm mi hình quạt kia cũng không che lấp được một chút cô đơn nơi đáy mắt. Bình thường y quá tốt với ta cơ hồ đã dưỡng thành thói quen ồn ào tùy hứng cáu kỉnh với y, lúc này muốn an ủi y vài câu, nhưng không làm sao mở miệng được. Suy nghĩ hồi lâu, lại chỉ nói một câu. Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc. Hoàn Nhã Văn mỉm cười gật đầu, nhưng đôi môi không huyết sắc kia làm cho y có vẻ tiều tụy hơn rất nhiều. Bình minh tiêu nạp sự u buồn của đêm dài, trái tim ngủ say dần dần thức tỉnh trong ánh ban mai, ta và Hoàn Nhã Văn ngồi lên tảng đá trên Nhật Quan Phong, cảm thấy mình đã biến thành một pho tượng thiên thần siêu giật, Thái Sơn cao vời vợi, lại mịt mù như hòn đá con dưới chân. Trên thiên không thấm ra một tia dáng hồng màu da cam. Thái dương trong mây mù lượn lờ dần dần chiếu quang huy chói mắt, phủ vân dưới chân dưới kim quang nhuộm đẫm trôi không dứt, đôi cánh quang minh đang bay múa trong vô cực. Tóc hai người tung bay trong ánh nắng, hào quang vạn đường, mây đỏ từng đám, phía dưới biển mây liên miên, sóng biếc vạn khoảnh. Vạn vật được ánh ban mai rực sáng chiếu rọi, đều bay múa trong hào quang như hoa vũ. Sóng cả của biển mây hình thú ngẩng đầu vẫy đuôi cọ sạch kiểu đảo hình màn thầu sương mai nhuộm xanh chỗ chúng ta, kích khởi bọt nước hoa sóng bốn bờ chấn động tảng đá ngầm sinh mệnh này. Thái dương mới mọc như ẩn như hiện, như sáng như tối, bay múa nhẹ nhàng, phảng phất dầm trong một giấc mộng cầu vồng. Mọi người không có thời gian chú ý cảnh sắc sớm tan đi, chỉ còn hai người vẫn ngồi ngây ra đó, dựa sát vào nhau, một mực duy trì tư thế này, cho đến khi thiên nhai xuất hiện. Y cư nhiên chưa từng rời khỏi Nhật Quan Phong, y đi đến trước mặt hai người chúng ta, trên mặt vẫn là vẻ vân đạm phong thanh trước sau như một. Phía sau y áng mây sặc sỡ thiêu đốt cả không trung. Ta hơi giật mình hỏi, thiên tả sứ, sao ngươi còn ở đây? Y nhìn ta, lại nhìn Hoàn Nhã Văn, nói. Ôn công tử, xem ra ngươi không biết gì cả. Nhìn vẻ mặt y có phần ngưng trọng, ta đứng dậy hỏi. Ta không hiểu ý tứ của ngươi. Y nói, ngươi có biết Tần Ấn Nguyệt là ai không? Ta lảng tránh ánh mắt y, lạnh nhạt nói. Y là huynh đệ của ta. Y nói, đây chỉ là một trong những thân phận của y là Phỉ Liêm Huyết Vương, người này ngươi nên biết. Lại là Phỉ Liêm Huyết Vương. Ta cả giận nói, y là Phỉ Liêm Huyết Vương thì thế nào? Người có thù oán với Phỉ Liêm Huyết Vương là Lộng Ngọc, không phải Ôn Thái ta. Hơn nữa Ấn Nguyệt là người trẻ tuổi như vậy, sao có thể là đại ác nhân đã lăn lộn giang hồ ngần ấy năm? Y nói, nguồn gốc cái tên Phỉ Liêm Huyết Vương ngươi nên biết, người bị y giết chết đều sẽ có dán bỏ qua, Phỉ Liêm Huyết Mẫu phu nhân y là bị giáo chủ giết chết, điều này ngươi cũng nên biết. Nhưng y nơi nơi nhằm vào giáo chủ, không phải bởi vì phu nhân y, mà là bởi vì sự tồn tại của giáo chủ là uy hiếp với y ta nói. Vậy thì thế nào, y cười khẽ một chút nói, Phỉ Liêm Huyết Vương tinh thông 4 loại vũ khí, đao thương, cung tiên. Nhất là tiên pháp, đã tới cảnh giới đăng phong tạo cực, phối thêm uy lực của tiên mạnh nhất cũng chính là kim xà tiên trong truyền thuyết, người có thể địch y càng ít. Y vừa nói đến đây, ta liền nhớ đến Hoàn Nhã Văn từng cùng Tần Ấn Nguyệt nửa đêm đánh nhau, nhưng y chưa được mấy chiêu đã bại trận. Ta nói, góc chuyện audio.com, kim xà tiên đích xác ở trên tay Tần Ấn Nguyệt nhưng võ công của y không hề cao. Y nói, đó là bởi vì y tu luyện quá tạp, mấy loại vũ khí xung đột lẫn nhau cho nên uy lực của chiêu thức suy giảm mạnh. Muốn tháo cái vòng này, đường y có thể chọn chỉ có 3, 1 phế trừ võ công của mình, bắt đầu một lần nữa, chỉ chọn một loại vũ khí, đương nhiên y không có khả năng đi đường này. 2. Tu luyện liên thần cửu thức trong liên dực chẳng những có thể hợp ưu điểm của tất cả vũ khí làm một, từ đây bất cứ vũ khí gì đều có thể xử như cá gặp nước, muốn sao được vậy, mà còn có thể vĩnh trú thanh xuân, võ nghệ tăng lên. Nhưng bí tịch liên thần cửu thức ở trên tay Trọng Liên võ công sâu không lường được, hơn nữa tâm tích không rõ, muốn được nó quả thật khó khăn. Cuối cùng, chính là phù dung tâm kinh, nhánh thứ hai của liên dực, đem nội lực phân tán chuyển hóa thành một lực lượng cực mạnh phá tan cực hạn nhân thể, từ đó võ công cái thế thiên hạ vô địch. Trong 3 con đường này, phương pháp này hiển nhiên là đơn giản nhất, y vẫn cho rằng giáo chủ để bí tịch trong nhà tính toán nhân lúc ngài vắng mặt vào ăn cắp. Chỉ là y không ngờ cuộc sống của giáo chủ khi ở bên người tiết tấu đều chậm hơn rất nhiều, lại có ý tưởng ở linh lăng lâu dài. Cho nên, chỉ có khiến ngươi rời khỏi, mới có thể dẫn giáo chủ khỏi linh lăng. Giáo chủ bụng dạ cực sâu, tâm tư bình thường không dễ dàng lộ ra ngoài, ngay cả người khác trách oan, ngài cũng sẽ không thừa nhận hoặc là giải thích. Ta nói, điều này ta biết, y nói, có phải ngươi từng đi Tung Sơn tính toán trừ Trọng Liên? Ta gật đầu, y hỏi, vậy ngươi có gặp Yến Vũ ở ngoài Tung Sơn hay không? Nàng không nói gì cả, chỉ cho ngươi tờ giấy, bảo ngươi cấp tốc về Linh Lăng. Ta lại gật đầu, nhưng trong nháy mắt dường như nhớ tới điều gì, lại không dám tiếp tục nghĩ nữa, nếu thật là như ta nghĩ thế. Hết thảy đã sai đến quá mức, y nói, thế lúc Yến Vũ xuất hiện, Tần Ấn Nguyệt đã đi đâu? Mặt ta nháy mắt trở nên trắng bệch, thấp giọng nói. Ngươi đừng bảo với ta Yến Vũ kia. Là giả, y nói, chính thế, ngươi có từng nghĩ tới, đêm trước Lộng Ngọc mới bảo ngươi đi giết Trọng Liên và Phỉ Liêm Huyết Vương, ngày hôm sau y đã đến cửa nhà Lộng Ngọc nói muốn đi cùng ngươi, không khỏi trùng hợp quá mức. Ta run giọng nói, nhưng y nói là Lộng Ngọc cho y biết mà. Thiên Nhai cười cười chào phúng, nói, thời điểm ngươi đi, giáo chủ có dậy chưa? Ta nói, chưa hề, khi đó y còn đang ngủ. Ta còn nhớ đêm đó sau khi cùng y thân thiết, thân thể mỏi mệt cực độ, nếu không phải bởi vì cần lên đường ta cũng sẽ không dậy sớm. Thiên Nhai nói, đúng rồi, ngươi ngẫm lại xem, dưới tình huống ngươi còn chưa đồng ý, giáo chủ sẽ cho Tần Ấn Nguyệt biết trước sao? Hơn nữa ngài có thể yên tâm giao người mình thích nhất cho một người mới biết vài ngày sao? Ta hỏi, người y thích, y không thích ta, y lại cười lạnh một chút nói, những điều này chúng ta khoan đề cập. Ngươi lại ngẫm xem, khi ngươi từ Tung Sơn trở lại Linh Lăng, giáo chủ phu nhân. À, không, Yến Vũ đã nói gì với giáo chủ? Lại là chuyện hôm ấy, tuy rằng sự tình đã qua đi lâu như vậy, nhưng ta vĩnh viễn không quên được chuyện và lời Lộng Ngọc cùng Yến Vũ hôm đó đã nói đã làm. Đó là ác mộng của ta, hơn nữa vĩnh viễn không rút đi. Ta nói, khi đó Yến Vũ nói chàng rốt cuộc trở về rồi, Lộng Ngọc nói ta mới ra ngoài vài ngày, ngươi đã nhớ ta. Góc chuyện audio.com, Thiên Nhai cắt ngang, được vậy ngươi lần tiếp theo gặp ngài, lại là khi nào? Ta nói, sau nguyên đán năm kế, Y nói, vậy thì đúng rồi, ta hiện tại nói rõ cho ngươi biết, người đưa cho ngươi tờ giấy không phải Yến Vũ, người bảo ngươi đi giết Trọng Liên và Phỉ Liêm Huyết Vương không phải giáo chủ, nam nhân ngày đó bế Yến Vũ lên giường cũng không phải giáo chủ, ba người này kỳ thật đều là cùng một người, cũng chính là nghĩa đệ của ngươi, Phỉ Liêm Huyết Vương. Trong nháy mắt ta không nói được một câu nào nữa. Ta không có lý do gì không tin y, ta rốt cuộc hiểu được vì sao chữ trên tờ giấy kia và chữ lộng ngọc đề trên tranh hoàn toàn bất đồng, bởi vì không phải một người viết. Ta rốt cuộc cũng rõ ràng vì sao lộng ngọc phải nói dẫn ta ẩn cư trước, lại lập tức cho ta biết y muốn tranh đoạt xưng hiệu thiên hạ đệ nhất, bởi vì người tối hôm ấy ở bên bờ ao bảo ta đi giết người căn bản không phải y. Ta còn lý giải vì sao lộng ngọc nguyên đán nhìn thấy ta trên đường lại tức giận như vậy, bởi vì từ sau khi ta rời khỏi y liền mất đi tung tích của ta. Thì ra, người ta thích nhất, chưa bao giờ muốn tổn thương ta, phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh, trời trong giáng sét, những xót xa và ủy khuất ngần ấy tháng qua khi ta nghĩ đến lộng ngọc thì ra đều là một trường hư không. Ta đã không biết mình đang nghĩ gì, chỉ như con rối mà hỏi. Tần Ấn Nguyệt chưa chết, Thiên Nhai nói, chưa hề, y tìm một kẻ chết thay để lừa bịp. Ta nói, ngươi làm sao biết những việc này? Thiên Nhai nói, Yến Vũ nói. Ta hỏi, thế Yến Vũ đâu? Y hờ hững hỏi, Ôn công tử, người biết nhân trệ là gì chứ? Ta lắc đầu, lại nghe thấy Hoàn Nhã Văn bên cạnh vẫn không nói chuyện than tiếc. Chặt tay chân, hủy tai mắt uống âm dược bỏ trong nhà xí, gọi là nhân trệ. Ta ngạc nhiên nhìn Thiên Nhai, trầm mặc hồi lâu mới hỏi. Đây là thật, Yến Vũ nàng, chỉ bởi vì nàng có quan hệ như vậy với nam nhân khác. Lộng Ngọc y làm sao có thể tàn nhẫn như thế? Ta biết mình hiện tại như là mèo khóc chuột già từ bị Yến Vũ bị biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ kiểu đó, vui vẻ nhất không nên là ta sao? Nhưng ta đang tức giận cái gì? Ta đang lòng đầy nghĩa phẫn cái gì? Thiên Nhai nói, Yến Vũ và Phỉ Liêm Huyết Vương chính là bởi vì sự trùng hợp trong ngày tuyết rơi đó mới có quan hệ giường chiếu, không phải nàng ta muốn. Bất quá, cho dù nàng ta bị nam nhân chơi đủ, giáo chủ cũng sẽ không cảm thấy phẫn hận. Bởi vì giáo chủ chưa bao giờ chạm đến nàng ta. Ta không thể tin mà nói. Sao có thể, họ là phu phụ kết tóc danh chính ngôn thuận. Y nhìn ta cùng Hoàn Nhã Văn, thở dài một hơi, nói. Giáo chủ hận Yến Vũ chẳng qua là bởi vì sự giấu giếm của Yến Vũ đã ảnh hưởng tình cảm của ngươi và ngài. Cả Minh Thần giáo từ trên xuống dưới đều biết giáo chủ không có bảo bối gì. Người ngài coi trọng nhất cũng chỉ có một, đó chính là ngươi Ôn Thái. Thái Dương đã treo cao trên không trung, độ ấm trên đỉnh núi vẫn rất thấp. Gió lạnh buổi sớm xen lẫn tiếng rít gào mà qua cuốn tung tóc ta, làm lẫn lộn tầm mắt của ta. Trên đầu rõ ràng có thái dương tươi đẹp như vậy, nhưng lòng bàn tay ta lại là lạnh lẽo. Nhiệt lưu cay đắng chảy qua yết hầu ta khàn giọng mới nói ra mấy chữ. Y hiện tại khỏe chứ, ánh sáng sắc thái kỳ dị, nham thạch vách đá nhiều năm chồng chất trên nhật quan phong. Ta dường như đã có thể nhìn thấy khuôn mặt hơi đau xót của Hoàn Nhã Văn. Khocchuyenaudio.com Vạt áo màu xanh của Thiên Nhai bị gió thổi bay khe khẽ, đai vải màu đen quấn chặt quanh cổ tay hơi ốm yếu. Y nhìn chúng ta trầm giọng nói, đừng đi thăm ngài, trạng huống của ngài hiện tại đã rất kém. Ta ngẩn ra hồi lâu, mới phản ứng được là chuyện gì, vội la lên. Y đã xảy ra chuyện, y xảy ra chuyện gì? Thiên Nhai nói, giáo chủ không cho ta nói. Ta chỉ đến nói cho ngươi biết những việc này, không hề bảo ngươi đi thăm ngài. Ngươi đi rồi, sẽ chỉ làm ngài càng thêm thống khổ. Mắt hơi nóng lên, độ ấm trong lòng bàn tay càng lạnh lẽo. Ta nắm chặt hai tay, muốn làm cho nó ấm lên một chút nhưng đôi tay ấy vẫn băng hàn thấu xương. Nháy mắt ấy ta dường như quên mất người yêu mình sâu sắc bên cạnh kia, nhìn Thiên Nhai nhũn nhặn nói. Ta cầu ngươi, để ta đi gặp y một chút, ta van cầu ngươi, Thiên Nhai nhìn ta trầm ngâm không nói gì. Tựa như qua hàng triệu triệu năm, mới nghe thấy y chậm rãi nói. Ngươi có thể đi thăm ngài. Nhưng nếu ngươi không thể cam đoan toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh ngài, thì vứt bỏ ngài, hơn nữa cho ngài biết ngươi không có khả năng ở bên ngài. Ta sững sờ, quay đầu nhìn Hoàn Nhã Văn, lại nghênh đến ánh mắt ôn nhu tột cùng, y khẽ mỉm cười nói. Thái, ngươi không cần lo cho ta. Bắt đầu từ ngày đó ngươi uống say, nói với ta ngươi vẫn thích ta, ta liền minh bạch mình vĩnh viễn không thể được tâm của ngươi. Câu nói kia không phải là nói với ta, mà là lời ngươi vẫn muốn nói với ca ca. Gió kịch liệt đập vào mặt xiêm y của ta, trong khoảnh khắc ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Một người là người ta yêu sâu sắc, một người là người yêu ta sâu sắc. Tình cảm nồng liệt như thế, trái tim nho nhỏ của một người, làm sao có thể dung được hai người. Ta bối rối, Hoàn Nhã Văn bước lại gần ta vài bước, mấy hòn đá vụn trên đường lác đác lăn ra. Y vẫn dùng đôi mắt nhu hòa cơ hồ hòa tan người ta mà nhìn ta, nói. Ngươi không cần tự trách tình cảm giữa hai người, vốn chính là miễn cưỡng không được. Ta bồi ngươi đi Minh Thần giáo tìm được y, nhìn các ngươi hạnh phúc bên nhau. Ta dùng thanh âm nhỏ nhoi như mũi hô tên y, lại không biết nên trả lời y như thế nào. Y giúp ta vén mớ tóc xõa bên mặt ra sau tai, lộ ra vẻ tươi cười vốn nên tương phản với tâm tình, nói. Ngươi vẫn là người thiện lương như vậy. Ai tốt với ngươi, ngươi nhất định muốn hồi báo y tình cảm đồng dạng, nếu không lương tâm sẽ bất an. Nhưng lần này ngươi sai rồi. Chuyện như vậy, là không thể báo đáp. Ngươi chỉ có thể tốt với một người, người đó chính là người duy nhất ngươi từng chân chính yêu trong cuộc đời. Những người khác, đều không có tư cách ấy. Ta nắm lấy tay y, thanh âm run rẩy nói. Nhã Văn, ta, hai tay y dùng sức đỡ vai ta, thanh âm lại càng lúc càng nhỏ. Đừng nói xin lỗi ta không trách ngươi. Ta thật sự không trách ngươi. Thái, ngươi hạnh phúc là được. Thật sự, ngươi hạnh phúc quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Nói đến đây, đã nghẹn lại không cách nào tiếp tục. Y cắn răng, nhắm chặt hai mắt nhưng nước mắt vẫn rơi xuống từng giọt to. Y bỗng rụt tay lại, che miệng, quay người đi, nói. Chúng ta nên đi rồi. Nói xong không hề quay đầu mà đi xuống núi. Thiên Nhai nhìn ta một cái cũng đi xuống theo. Ta nhìn bóng dáng Hoàn Nhã Văn dần nhỏ đi trong tầm mắt, thật giống như lần này đi, sẽ không quay đầu lại nữa. Tàn diệp bay tán loạn, gió thu điều hưu. Người của Minh Thần giáo đều đã rời khỏi tổng bộ, bắt đầu tranh đoạt càng nhiều thế lực thuộc về mình trên giang hồ. Gocchuyenaudio.com. Lúc chúng ta đến đây, phát hiện trong đại điện tráng lệ như vậy lại không có lấy một người, đình viện tịch liêu chỉ có những cơn gió thỉnh thoảng thổi qua, thổi lá vàng vang xào xạc. Mây trắng sao mịt mù, đất trời sao mênh mang. Lá rụng lẫn gió tây, bụi vàng mờ tịch dương. Thời điểm tiến vào biệt uyển kia, Thiên Nhai chờ bên ngoài, Hoàn Nhã Văn vốn cũng chuẩn bị lưu lại, nhưng bị ta kéo vào. Đứng trước cửa phòng lộng ngọc, ta lại không dám tiến thêm một bước. Ta dường như nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện, cẩn thận lắng nghe, mới phát hiện thật là như thế. Chỉ nghe thấy một thiếu niên nhún nhường nói, giáo chủ, ngài mấy ngày rồi không chịu ăn, còn tiếp tục thế này, thân thể sẽ suy sụp. Một người khác nói, Thiên Nhai đâu, y có đưa Thái Nhi về không? Thanh âm rất yếu ớt nhưng tay ta đang nắm môn lan vẫn không khỏi nắm chặt đầu ngón tay, đó là tiếng lộng ngọc. Chỉ nghe thấy một thiếu niên khác hồi đáp, Thiên Tả Sứ cùng Mẫn Hữu Sứ đi lấy linh chi giúp giáo chủ rồi. Họ cũng sắp trở về, dùng linh chi rồi thân thể sẽ khỏe lên. Lộng ngọc nói, họ đã đi bao nhiêu lâu rồi, nếu không lấy được thì thôi vậy. Ta chỉ muốn y tìm về Thái Nhi của ta. Cái khác không được thì thôi. Nam tử nọ thanh âm lại hơi nức nở, nói. Giáo chủ, ôn thái đối với ngài không tốt chút nào. Hạc Nhi không đẹp bằng y sao? Hạc Nhi đối với ngài không đủ ôn nhu sao? Ngài vì sao cứ nhớ nhung y hoài? Giây lát trầm mặc qua đi, thanh âm của Lộng Ngọc lại trở nên thập phần lạnh lùng. Lê Tử Hạc, ta thấy ngươi trong khoảng thời gian này vất vả hầu hạ ta, tha cho ngươi một lần. Ngươi đi ra ngoài, nào biết thiếu niên tên Lê Tử Hạc kia căn bản không nghe, tiếp tục kêu khóc. Ta cứ muốn nói, ngày đó lễ thất tịch ngài bảo Thiên Tả Sứ đi kinh sư tìm ôn thái trở về, nhưng Thiên Tả Sứ đã phát hiện cái gì? Ta đều biết hết, ngài rõ ràng biết y không thích mình, còn phải bảo Thiên Tả Sứ đi giải thích hiểu lầm của các người. Nhưng mà, ngài có từng nghĩ, cho dù các người bên nhau rồi cũng chẳng cách nào làm cho người thêm gia kia biến mất. Giáo chủ, ngài quên y đi. Giáo chủ, ta van cầu ngài ôm ta lần nữa, từ sau đêm đó ngài làm chuyện như vậy với ta, ta liền không cách nào đối với ngài như dĩ vãng. Hạc Nhi thích ngài hơn ai khác, Hạc Nhi sẽ tốt với ngài hơn ôn thái 100 lần 1000 lần. Thanh âm đến đây bỗng ngừng bặt, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, da đầu ta nháy mắt ngứa ran, tim nháy mắt đó cũng lạnh hẳn. Thiếu niên tên Lê Tử Hạc này, 89/10 đã chết. Đúng lúc này, thanh âm của Lộng Ngọc đột nhiên vang lên. Hai vị khách nhân bên ngoài, đứng lâu như vậy cũng không chê mệt. Vào đây ngồi đi, ta và Hoàn Nhã Văn nhìn nhau một cái, liền kiên trì đi vào. Lại là gian phòng này, nơi ta và Lộng Ngọc gặp mặt lần cuối cùng. Hết thảy trong phòng đều chưa thay đổi, chỉ là tình tùy cảnh biến, thời đổi cảnh rời. Trong phòng yên tĩnh đến mức cơ hồ có thể nghe thấy tiếng người hít thở. Màn giường trắng như tuyết vẫn phất phơ theo gió, mùi thơm thoang thoảng ẩn ẩn tản ra khắp phòng. Y dường như không liệu được người đến sẽ là chúng ta, chỉ ngơ ngẩn nhìn ta. Nháy mắt cùng tầm mắt y giao tiếp, ta nhớ đến rất nhiều. Những lời y từng nói, những chuyện y từng làm, thì ra, đó đều không phải là hư miểu, chỉ là ta chưa từng tin tưởng. Đó là những tư tự triền miên không xong, ái hận tình sầu nói bất tận. Đây là oan nghiệt kiếp trước, hay là tình duyên kiếp này? Góc truyện audio.com. Ly tình sầu tự luôn khó dứt, vạn mối rối rắm, thiên sơn kiếm khí đãng hàn thu. Y ngồi trên giường, chưa thay quần áo, áo trong màu trắng cũng chỉ tùy ý khoác trên người, cho dù là chưa ăn diện cũng chẳng cách nào che giấu dung nhan tuyệt thế. Chỉ là trong mắt có u oán vô tận, mở miệng cũng chỉ nhạt như nước. Y nhẹ giọng nói, Ôn công tử, nhiều ngày không gặp, gần đây có khỏe. Mấy tháng không gặp, nhìn y lại thay đổi nhiều đến vậy. Cả người gầy đi trông thấy, da nhợt nhạt đến mức có phần hãi người, vẻ tự tin trong mắt cũng tiêu tan chẳng còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây thật sự là lộng ngọc sao nam tử thần thái phi dương, anh tư bừng bừng kia. Ta kiềm chế sự xót xa trong lòng, cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại. Không có bệnh nặng, chỉ bệnh nhẹ dần khỏi, đa tạ giáo chủ quan tâm. Ta rời mắt nhìn thiếu niên dưới đất kia tử trạng giống người trước kia lộng ngọc giết, vết thương rất nhỏ, lại là một chiêu lấy mạng. Ta cực lực khống chế phẫn uất trong lòng mình, cười nói. Ta vốn chỉ định đến thăm bệnh, chỉ là không ngờ giáo chủ đang hưng chí lên cao, chúng ta không trở ngại việc lưu luyến khóm hoa của giáo chủ nữa, sau này còn gặp lại. Dứt lời chắp tay chuẩn bị rời khỏi, lại bị Hoàn Nhã Văn phía sau kéo tay. Thái, ngươi khoan đi đã. Ngươi, nhìn xem tướng mạo thiếu niên kia. Ta chuyển mắt tùy ý nhìn mặt y một chút, thoáng cái lại bị chấn đến không nói nên lời, ta chưa bao giờ gặp người tương tự mình như vậy. Lúc này Lộng Ngọc lại đột nhiên cười rộ, không ngờ sau một thời gian, xưng hô của ta và Hoàn công tử với ngươi đã thay đổi. Ôn công tử, có phải là ngay cả một số việc giữa hai người làm cũng trao đổi rồi? Mặt ta nháy mắt biến thành đỏ bừng, muốn phủ nhận, nhưng đây đích xác là sự thật, trong lòng Lộng Ngọc cũng minh bạch. Ta nhìn Hoàn Nhã Văn, y cũng là dáng vẻ chân tay luống cuống, ta chỉ đành nói. Ta biết ngươi đối với ta không hề tệ như ta nghĩ, rất nhiều thời điểm, ngươi là tốt với ta. Ta cũng biết ta đã trách nhầm ngươi. Lộng Ngọc thoạt tiên sừng sốt, sau đó bất đắc dĩ nói. Ngươi biết, thì ra ngươi biết, ta nói, ta, xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi lâu như vậy. Lộng Ngọc không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn ta, đáy mắt dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Y đột nhiên thẳng dậy, vành mắt biến thành đỏ bừng, đã thập phần kích động chỉ Hoàn Nhã Văn hỏi. Ngươi đã biết, vì sao phải trèo lên giường nam nhân khác? Ta nhìn Hoàn Nhã Văn, đứng bên cạnh ta, không hề nhúc nhích giống như một bức tượng đá đã đứng sừng sững ngàn vạn năm. Ta cúi đầu, dùng thanh âm ta cơ hồ cũng không nghe thấy mà nói. Xin lỗi, Lộng Ngọc cười khẩy, như là thất thần mà thì thào lặp lại lời ta. Xin lỗi, ngươi cư nhiên nguyện ý đi dụ dỗ một nam nhân, cũng không muốn ở bên cạnh ta. Ta hiện tại mới hiểu được ngươi quả thật chưa từng thay lòng. Bởi vì ngươi chưa từng động lòng với ta. Ta đang định giải thích lại nghe thấy Hoàn Nhã Văn bên cạnh nói. Các ngươi đừng cãi nữa ca ca Thái. Không, Ôn công tử y trước nay đều là khuynh tâm với ngươi, tình cảm của y với ta không hề là như ngươi nghĩ. Hai người ta thích nhất có thể ở bên nhau, đã là trời xanh chiếu cố ta rồi. Y cười cười xót xa, nói với ta. Ôn công tử, ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn nói với ca ca. Ta còn có việc không bồi các ngươi thêm nữa. Y kéo cửa đang chuẩn bị đi ra ngoài, ai ngờ cửa vừa kéo ra lại bị trưởng phong của Lộng Ngọc đánh trúng, lập tức đóng vào. Góc truyện audio.com, y không mở cửa nữa, nhưng cũng không quay đầu qua đây, chỉ đối với cửa, vô thanh vô tức mà thở dài. Lộng Ngọc nhìn bóng lưng y, hồi lâu mới chậm rãi nói. Nhã Văn, ngươi còn nhớ chuyện lúc nhỏ ta dẫn ngươi đi mã trường chơi chứ? Hoàn Nhã Văn im lặng một hồi, nói. Ta làm sao có thể quên được? Lộng Ngọc nói, lúc ta dẫn ngươi đi, rõ ràng không cho mẹ biết, lại lừa ngươi bảo là ta đã nói với mẹ, lúc trở về chúng ta đều bị phạt quỳ mấy canh giờ, mẹ hỏi chúng ta là chủ ý của ai, khi đó ngươi nói, là ngươi dẫn ta đi. Ánh mắt Hoàn Nhã Văn biến thành hơi mơ hồ, lạnh nhạt nói. Ta không nhớ, Lộng Ngọc lại như không nghe thấy, tiếp tục nói. Năm ấy 9 tuổi, hai ta cùng lên núi hái quả dại ăn, lúc lên núi, chúng ta đều dẫm lên một hòn đá lỏng, hai người từ trên sườn núi lăn xuống, lúc ấy chân ta chảy máu, là ngươi cõng ta về. Hoàn Nhã Văn nói, lúc ấy ngươi không cách nào đi lại, không cõng cũng không được. Lộng Ngọc nói, ngươi sau khi trở về căn bản không cách nào xuống giường, bởi vì ngươi đã bị trẹo chân. Còn bảo đại phu nói với ta, ngươi là trúng phong hàn. Hoàn Nhã Văn cúi đầu xuống, không nói nữa. Lộng Ngọc không để ý y là phản ứng gì, tự nói. Thời điểm ta 13 tuổi, cha dắt hai con ngựa trở về, một đỏ một trắng, nói muốn tặng cho chúng ta, ông nói ta là ca ca, bảo ta nhường ngươi chọn trước, ngươi lúc ấy nói ngươi muốn màu gì. Hoàn Nhã Văn nói, màu đỏ. Lộng Ngọc nói, đó là bởi vì ta thật sự rất thích con ngựa trắng kia, hai mắt nhìn chằm chằm nó không thôi, ngươi nhìn thấy, cho nên ngươi nói ngươi muốn màu đỏ. Hoàn Nhã Văn thở dài nói, ca, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. ta thật sự thích màu đỏ. Lộng Ngọc vô lực cười cười, lại nói. Ngày đó sinh nhật 15 tuổi của ta, Hoàng thượng hạ lệnh cho ta và Nghê Thường công chúa đính hôn, buổi tối hôm đó, ngươi đã nói gì với ta? Chấm, Hoàn Nhã Văn thấp giọng nói. Ta nói ta thích Nghê Thường, xin ngươi nhường nàng cho ta. Lộng Ngọc nói, bởi vì ngươi cho rằng ta không thích Nghê Thường, cho nên ngươi nên thích nàng mà hiện tại ngươi cho rằng ta thích Ôn Thái, cho nên ngươi nên thành toàn chúng ta, cho dù là Ôn Thái thích ngươi, ngươi cũng phải vứt bỏ y, Hoàn Nhã Văn quay người lại có chút khẩn trương nói. Không phải như thế, lời nói dối như vậy ta đã nghe quá nhiều lần. Lộng Ngọc lạnh lùng nói, trong mắt có sự phẫn nộ không dễ phát hiện. Từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn đều muốn để thứ tốt nhất cho ta, tự nhận là thành toàn người khác chính là hạnh phúc của mình, chưa bao giờ biết giành lấy. Đây cũng chính là nguyên nhân ta từ nhỏ đều vĩ đại hơn ngươi. Bởi vì ngươi cho rằng, ta là ca ca ta đương nhiên nên mạnh hơn ngươi, ngươi vĩnh viễn đều nên là một phương được bảo hộ kia, là như thế sao? Hoàn Nhã Văn nhìn ta, lại giải thích, ca, lần này ta tuyệt đối không lừa ngươi. Ta, Lộng Ngọc ngắt ngang, đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi nói những điều này nữa. Hai người các ngươi đã làm chuyện gì ta đều biết hết, nhưng bởi vì đối tượng là ngươi, cho nên ta mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng mà ta tuyệt không tha thứ cho Ôn Thái. Nhã Văn, ngươi đã muốn đem y tặng cho ta tốt lắm, đa tạ ngươi ta nhận. Hoàn Nhã Văn thoáng ngẩn ra, sau đó gật đầu ảm đạm đi ra ngoài. Tuy y nỗ lực bảo trì bộ dáng bình thường, nhưng ta vẫn nhìn ra được khi y đi thập phần mất tự nhiên. Đó là do ta làm bị thương, y liều mạng nhẫn nại hết thảy khuyết điểm của ta, vô luận ta thương tổn y thế nào, y đều chỉ nhất mực bao dung, nhưng ta đã làm gì? Khóc chuyện audio.com, ta chỉ biết tổn thương y, ngươi dựa vào cái gì mà làm như vậy? Ta không phải hàng hóa y nói nhường, không có nghĩa rằng ta chính là của ngươi. Ta nhìn Lộng Ngọc đang xuống giường, nhớ tới Nhã Văn, nhất thời nóng vội, có phần phẫn nộ nói. Ta đích xác đã hiểu lầm ngươi, nhưng ngươi vì sao phải ngăn cản ta và Hoàn Nhã Văn qua lại? Lộng Ngọc giống như căn bản không nghe thấy lời ta nói, chỉnh lại chéo áo, bước lại gần, một cái tát giáng lên mặt ta. Chấm, ta bị đánh hoa mắt váng đầu, cơ hồ không đứng được, bưng mặt nhìn y không thể tin. Y nhìn ta không có hảo ý, trên mặt dần dần lộ ra một chút tươi cười tà ác. Thái nhi của ta, xem ra ngươi còn chưa biết mình sai ở đâu nhỉ? Ngươi cho là, ngươi còn có khả năng ra ngoài sao? Ta không tự chủ được lùi về sau hai bước, chân lảo đảo, suýt nữa vấp ngã. Mà lưng nặng nề đập lên cánh cửa, phát ra một tiếng ầm. Ta quay người, kéo cửa muốn chạy, nhưng Lộng Ngọc một tay đè cửa phòng, vô luận ta đập điên cuồng thế nào đều không mở, quay đầu nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ lại khiến ta cảm thấy kinh hồn bạt vía gần trong gang tấc kia, tim ta thoáng cái treo cao. Để ta ra ngoài, ngươi để ta ra ngoài. Đệ nhất bộ hoàn, khách chương.